Trạch Thiên Kiế. Miêu Nị. Quyển 1 chương 266. Những người không muốn đi trong đêm đen. B. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Hu phụ Đằng Tiểu Minh và Lưu Tiểu Uyển đứng ở bên ngoài thảo nguyên, nhìn về chân trời phía xa, nhìn vầng thái dương treo trên mặt đất kia. Lưu Tiểu Uyển nói: nghe nói trong thảo nguyên thái dương vĩnh viễn sẽ không hạ xuống, cho nên mới tên là Nhật Bất Lạc Thảo Nguyên. Bất quá ta không hiểu, nếu như không có ai có thể còn sống từ trong thảo nguyên đi ra, như vậy vầng thái dương vĩnh viễn không hạ xuống này là ai chứng kiến? Đằng Tiểu Minh nở nụ cười chân thành, không nói gì. Hắn biết rằng thê tử cũng không phải thực sự hỏi điều gì đó, mà chỉ là tâm tình có chút không tốt. Không ngờ khiến con sói cõng thêm người trên lưng chạy vào thảo nguyên. Cho dù là hắn sẽ chết ở bên trong, nhưng chúng ta phải làm sao? Chẳng lẽ cứ vẫn phải chờ đợi? Như thế nào mới có thể xác định được là hắn đã chết? Lưu Tiểu Uyển nhìn Đằng Tiểu Minh liếc mắt một cái, nghĩ thầm rằng với tu vi của phu quân nhà mình, nếu như là ở bên ngoài chu viên, riêng việc đuổi theo thời gian dài như vậy mà vẫn không đuổi kịp một thiếu niên lang tộc đã trúng độc. Đương nhiên, trước lúc đó Trần Trường Sinh nhất định đã bị bọn họ giết chết. Vì tiến vào chu viên nên khiến hai vợ chồng bọn họ phải trả giá cao, thật sự rất thê thảm và nghiêm trọng. Đằng Tiểu Minh biết rằng thê tử suy nghĩ điều gì, giơ tay khẽ âu yếm vuốt tóc của nàng an ủi nói: ta thì nguyện ý đấy, cũng không ai biết lần này ma tộc giao nhiệm vụ lẻn vào chu viên chính là yêu cầu đối với hung danh bên ngoài của phu phụ ma tướng. Bởi vì bọn họ chán ghét không ngừng không nghỉ cùng nhân loại chiến tranh, muốn rời khỏi quân đội về dưỡng lão điền viên. Nhưng mà bọn họ rất rõ ràng, ma quân bệ hạ chắc chắn sẽ không đồng ý yêu cầu của mình. Toàn bộ ma vực chỉ có quân sư đại nhân có thể giúp đỡ bọn họ đạt thành tâm nguyện. Cho nên bọn họ tìm đến quân sư, sau đó quân sư yêu cầu bọn họ tới chu viên làm chuyện này. Vì thế bọn họ bị hoàn cảnh cưỡng ép, ít nhất phải tổn thất 200 năm thọ nguyên. Nhưng nếu như có thể hoàn thành chuyện này, dắt tay về quy ẩn điền viên, như vậy tựa như Đằng Tiểu Minh nói, bọn họ nguyện ý. Bọn họ là ma tướng tụ tinh trung cảnh hùng mạnh, cho dù là hạ cảnh xuống thôn U vẫn như cũ có được năng lực chiến đấu mà người tu thôn U cảnh khó có thể bằng được, là cao nhân đã từng lên đỉnh. Ở nơi đồi núi hoang vắng, tất nhiên đi đâu cũng tùy tâm. Theo đạo lý mà nói, những người tu hành ở bên trong chu viên, ngoại trừ Từ Hữu Dung ra, ai bọn họ cũng có thể thoải mái giết chết. Chỉ là bọn hắn không ngờ tới đôi thị nữ của nam khách đại nhân sẽ bởi vì tranh công mà gây ra nhiều chuyện phiền toái như vậy. Càng không ngờ đến cái trên người tên thiếu niên con người tên Trần Trường Sinh mang theo nhiều pháp khí quý báu như vậy. Thậm chí ngay cả biểu hiện của chiếc tụ về năng lực chiến đấu và ý chí cũng dũng mãnh vượt qua dự tính của bọn họ. Không ngờ hắn lại thành công chạy trốn vào thảo nguyên mặt trời không lặn. Tuy rằng tiến vào thảo nguyên nhất định cũng chỉ còn đường chết, nhưng dù sao không phải là bị bọn họ giết chết. Nơi này là bên ngoài cạnh thảo nguyên, vầng mặt trời đỏ nhìn như vĩnh viễn sẽ không hạ xuống, kỳ thật chỉ có điều hạ xuống chăm chút. Theo thời gian trôi qua, 2/3 mặt trời đã bị vô tận cỏ dại cắn nuốt, sắc trời càng trở nên thêm ảm đạm. Lưu Tiểu Uyển nói: trong thời gian chờ đợi xem xét tình hình, chúng ta ăn cơm trước đi. Đằng Tiểu Minh ừ một tiếng, buông chiếc đòn gánh trên vai xuống, lấy ra củi và gạch đá bắt đầu nhóm lửa. Lưu Tiểu Uyển từ trong bao lấy ra lúa mới năm nay và nước lấy từ núi Ngọc Tuyền, bắt đầu chuẩn bị gạo nấu cơm. Nhưng mà nhìn nước trong theo đáy nồi ồ ồ chảy xuôi ra, mới nhớ tới lúc trước ở ven hồ, chiếc nồi sắt bị kiếm của Trần Trường Sinh kiếm đâm xuyên qua. Lưu Tiểu Uyển giật mình, vẻ mặt trước nay đều rất ôn hòa cùng thân thiết, rốt cục cũng xuất hiện một tia phiền não. Trần Trường Sinh tên tiểu tử này chẳng lẽ không biết phá hủy bếp họ là thù hận lớn nhất đại lục. Đằng Tiểu Minh nở nụ cười chân thành, nói: chúng ta muốn giết hắn, hắn làm sao còn tâm trí mà lo lắng chuyện này chứ. Lưu Tiểu Uyển giống thiếu nữ nghiến răng hừ hừ không hài lòng nói: tóm lại thù này ta nhớ kỹ rồi, nếu hai nha đầu kia vẫn không giết được hắn, ta cũng sẽ khiến hắn sống không thoải mái. Đằng Tiểu Minh an ủi nói: sau khi về quê, chúng ta cũng không đánh nhau với con người nữa, đập nồi bán sắt, có thể được chút tiền cũng không tệ. Nói xong câu đó, y từ trong sọt lấy ra một cái chảo khác, tiếp lấy gạo trong tay thê tử bắt đầu vo gạo, chuẩn bị hết cơm. Buổi tối ăn thức ăn gì? Ưu Tiểu Uyển hỏi. Đằng Tiểu Minh nhìn về phía trong thảo nguyên, nghe mơ hồ truyền đến một vài tiếng huyết gió, do dự nói: bên trong hẳn là có không ít yêu thú, ta đi vào bắt một ít. Không đi quá xa, hẳn là không có việc gì. Vì đồ ăn mà mạo hiểm, chúng ta không phải chim, cũng không phải là loài người. Lưu Tiểu Uyển tức giận nói. Sau đó đi đến cạnh chiếc giỏ, lật tìm một lúc lâu, sau tìm được một thứ gì đó, cầm lên nói: lúc đi vừa rồi, ta mang theo tay trái của Tả Thị theo, đặt lên trên nồi cơm thượng hấp chín, nước chảy xuống dùng để nấu canh chua cay. Lúc trước ở ven hồ, lấy danh nghĩa công bằng, nàng chặt đứt tay trái của nữ tử đoan trang kia. Cái tay kia hiện tại bị nàng cầm ở trong tay, chỗ vết cắt còn có máu. Đằng Tiểu Minh đưa tay lấy cánh tay trái đó, dùng nước suối rửa cho sạch sẽ, mở nắp nồi, bỏ thêm một chiếc lồng hấp vào, lại tìm một chén sứ, thả đồ vào. Hai thị nữ gần như linh thể, linh khí trong tay đầy đủ, chỉ sợ tiêu hóa không tốt. Hắn ngẫm nghĩ một chút, nói: vẫn là không cần dùng ớt nữa, ở đây có chút cây hạnh thảo. Trong nhà từ trước đến nay là hắn nấu cơm, Lưu Tiểu Uyển đối với mấy cái này không am hiểu, tất nhiên không có ý kiến. Nồi vẫn còn chưa mở, hai thiếu niên trong thảo nguyên kia không biết chết hay chưa. Lưu Tiểu Uyển và Đằng Tiểu Minh sóng vai ngồi ở bên ngoài thảo nguyên trên một tảng đá, chậm rãi chờ mặt trời hạ xuống. Đã lâu không như vậy. 13 năm trước đây, ngươi còn là một tiểu binh, làm sao lại có lá gan mời ta cùng đi xem mặt trời lặn cơ chứ? Cùng bạn đồng liêu đánh cuộc thua rồi. Lưu Tiểu Uyển trừng mắt nhìn hắn, nói: ngươi rốt cuộc cũng nói thật. Đằng Tiểu Minh ngẫm nghĩ một chút, nói thật ra nói: ta đã thừa nhận lần thứ 441 rồi. Lưu Tiểu Uyển không để ý đến hắn nữa, tựa vào trên vai của hắn, nhìn mặt trời lặn phía xa, thỏa mãn nói: thật là đẹp. Đằng Tiểu Minh ngẫm nghĩ một chút, quyết định lúc này hẳn là nên nói dối, nói: Lưu Tiểu Uyển thần sắc như ngày trước, nói: về tới quê cũ, chúng ta có thể mỗi ngày như vậy ngồi ngắm trời chiều. Đằng Tiểu Minh ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy không thể lại tiếp tục nói dối, bằng không tương lai sẽ có chút vất vả. Nói thực ra nói, sẽ ngấy đấy. Lưu Tiểu Uyển hơi hơi nhướng mày, nói: ngắm ta ngắm lâu rồi cũng sẽ ngấy. Đằng Tiểu Minh không cần nghĩ cũng không có nói dối, thành khẩn nói: sẽ không có chuyện đó. Người có đẹp đến đâu, nếu chỉ nhìn vẻ đẹp của nàng, như vậy một ngày nào đó sẽ thấy chán. Trần Trường Sinh còn chưa có kinh nghiệm cho loại cuộc sống này, nhưng hắn đối với chuyện ngắm mặt trời này có quyền lên tiếng, bởi vì hắn cho tới bây giờ đều ngắm không ngấy. Mỗi sáng sớm hắn ngủ dậy, trời vẫn còn chưa sáng, rửa mặt mũi sạch sẽ xong, đứng ở bên miếu bên cạnh hồ hoặc là cây đa, nhìn mặt trời cứ theo lẽ thường dâng lên là điều khiến hắn vui vẻ nhất. Buổi tối hắn cơ bản đều ngủ, đối với đêm tối rất xa lạ. Hơn nữa bởi vì nguyên nhân kia, hắn không thích đêm đen. Cho dù là đêm trời mát hay đêm lạnh, bất kỳ loại thời tiết đêm thế nào hắn đều không thích. Cho dù là ôn hòa hay đang phẫn nộ, hắn cũng không muốn xuất phát trong đêm. Hắn sợ chết bởi vì hắn không muốn chết. Hắn không sợ chết bởi vì hắn nghĩ tới vô số lần chết. Cho nên ở trước cái chết, hắn có thể tách ra một loại lực lượng khó có thể tưởng tượng ra được. Hắc Long từng thấy qua chuyện này, Thánh Hậu Nương Nương cũng từng chứng kiến, Cẩu Hàn Thực cũng thấy. Hiện tại, đến lượt địch nhân của hắn thấy được lực lượng đó. Đầu vai của Lương Tiếu Hiểu có một vết thương do kiếm đâm, máu tươi đầm đìa. Hai mỹ nhân ma tướng hùng mạnh, trên người khắp nơi đều là vết kiếm, trên mặt cũng đã không còn nụ cười, chỉ còn lại sự nghiêm túc. Tay trái Trần Trường Sinh chắp thành hình chiếc ô, tay phải cầm kiếm, sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Chân nguyên dĩ nhiên tiêu hao hầu như không còn, nhưng ánh mắt của hắn vẫn như cũ vô cùng nghiêm túc. Từ khi bắt đầu đến nay, hắn thủy chung vẫn nghiêm túc như vậy. Ngay tại lúc này, hắn càng phải cố gắng sống sót, sống cho tử thần xem. Rất các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz